Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời vừa ló dạng, trong phủ thiếu gia họ Nhạc, một thiếu nữ bước ra từ một căn phòng ngủ. Nàng giơ hai tay lên ưỡn người về phía trước, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, nàng hít vào một hơi thật dài rồi từ từ thở ra. Bên cạnh căn phòng đó, một chàng trai bước ra cũng trong bộ đồ ngủ. Chàng trai có gương mặt thanh tú, ánh mắt trông sắc sảo, đôi mắt màu đỏ tươi y hệt màu hoa hồng, sống mũi cao, mái tóc đen huyền thật mượt được thả tự do. Hải Phong liếc mắt nhìn Lương Liễu, nhoẻn miệng cười trêu chọc. Gì đây, mới sáng sớm mà đã muốn khoe cơ thể hoàn mỹ rồi hở? Lương Liễu liếc nhìn Hải Phong một cái, mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, phớt lờ đi lời trêu chọc của Hải Phong. Nàng đi qua mặt Hải Phong một cách bình thường, nhưng rồi lại bất ngờ quay lại, hướng thẳng nắm đấm vào mặt Hải Phong, chàng như nhận ra trước đưa tay nắm lấy tay Lương Liễu và kéo nàng lại gần. Hải Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Lương Liễu và thì thầm vào tai nàng. Nào, chưa gì đã muốn động tay chân, nói ta nghe, hôm nay vật cưng của ta muốn ăn gì? Lương Liễu không nói gì, chỉ mạnh tay đẩy Hải Phong ra rồi nàng quay lại phòng thay bộ y phục khác. Hải Phong không phản ứng gì, chỉ nghĩ rằng có lẽ Lương Liễu đang giận chàng chuyện gì đó nên bỏ qua. Vào bữa sáng, hai người ngồi đối diện nhau, cùng ăn chung một bàn, không khí vẫn cực kỳ im lặng. Được một lúc sau, Thế Kiệt đi vào, khuôn mặt trẻ con cười rất tươi gọi Lương Liễu. Liễu tỷ, buổi sáng tốt lành. Lương Liễu lúc này đã trở lên tê hơn, mỉm cười dễ thương đáp lại Thế Kiệt. Hải Phong nhìn thấy Lương Liễu đã cười ngay khi gặp Thế Kiệt trong khi cả buổi sáng chẳng thèm nói lời nào với chàng, lông mày hơi nhíu xuống, trong lòng chàng đã bắt đầu thấy khó chịu. Thế Kiệt vui vẻ lên tiếng, Liễu tỷ đi dạo phố với đệ không? Lương Liễu nghe vậy lập tức đặt bát cơm đang ăn dở xuống, chạy chỗ Thế Kiệt nhanh chóng cùng nhóc ta đi ra ngoài như muốn thoát khỏi Hải Phong vậy. Hải Phong khó chịu, đặt mạnh bát cơm xuống bàn. Giờ chàng không giam lỏng Lương Liễu nữa vì chàng biết khi đi với Thế Kiệt nàng sẽ không tìm cách chạy trốn. Lần này, Lương Liễu và Thế Kiệt đi đến tận cổng kinh thành Vô Thiên của Đăng Thương Thiên. Không khí ở đây nhộn nhịp như ở lễ hội, người mua người bán tấp nập, âm thanh ồn ào hỗn độn. Khi đang mải ngó nghiêng nhìn ngang nhìn dọc, Lương Liễu thấy có rất nhiều người vây quanh bản thông báo. Hai người kéo nhau lại gần cũng phải vất vả lắm mới len lỏi vào được đến trước bản thông báo. Thông báo đó là của nhà vua, từng chữ được viết trên một mảnh vải vàng có thêu hình rồng uốn lượn rất sắc sảo. Nội dung đề rằng, ta, Vô Thiên tuyên bố, nay thái tử đã lớn cũng như những chàng trai khác đến tuổi dựng vợ gà chồng. Ta muốn thái tử được tự chọn hạnh phúc của riêng mình, ta cho thái tử vi phục suốt tuần để có thể chọn được một phi tử như ý, và khi thái tử đã chọn được người đúng ý thì ta mong cô gái may mắn đó có thể đồng ý và cô gái đó sẽ chính thức được chọn làm thái tử phi. Hạ bút, lời nói của ông vua này ban đầu có vẻ hay nhưng kết thúc một cách cụt lùn. Lương Liễu đọc xong lắc nhẹ đầu tưởng rằng có gì thú vị mà nhiều người vây quanh nên hơi thất vọng. Bỗng Lương Liễu ngửi thấy một mùi rất thơm, đó là món ăn ưa thích của nàng, nàng hào hứng kéo nhanh Thế Kiệt đến nơi phát ra mùi thơm. Đó là món ăn mà đứa trẻ nào cũng thích, kẹo hồ lô đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước người bán hàng, nàng nhanh chóng lấy ngay một xiên như một đứa trẻ háu ăn, bất ngờ một bàn tay khác cũng có ý định lấy xiên hồ lô đó nên là tay chồng tay. Lương Liễu giật mình rụt tay lại và quay sang nhìn người vô ý kia. Không ngờ đó là một công tử vô cùng đẹp trai, thân hình cao lớn trông rất lịch sự, đôi mắt với hàng mi dài, đôi mắt màu cam vàng của chiều hoàng hôn, đôi mắt ấy nhìn người một cách trìu mến, mái tóc buông thả, mượt mà màu xanh đậm của nước biển đại dương bao la, trên tay cầm một cây quạt thể hiện một vị công tử lịch lãm. Kết luận cuối cùng, đây chính xác là một con người cực kỳ hoàn mỹ, cực kỳ đẹp trai, là đối tượng để yêu của biết bao cô gái. Cách chương.